Trường sinh giới, chương 458, cực phẩm, góc truyện audio.com, người đăng, boss trường sinh giới đệ 458 chương cực phẩm. Vũ chen lầu tất cả mọi người đều, trừng khẩu ngóc, lộ ra vẻ kho ma tin nổi. Đường vo địch thiên vương Ngô Minh A, được xưng 500 năm qua người mạnh nhất một trong. Làm sao sẽ bị người hai cao liền kinh sợ thối lui cơ chứ? Mà lại, tựa hồ là hốt hoảng ma, như kỳ lạ, cái kia Trinh La Hai nhan vật, để một đời vo địch thiên vương cũng như nay kiêng kỵ Yên Vũ lau tất cả son sao. Co ma, vậy thì thật là ngay Mai Vương sao? Co lầm hay không a? Co người hai cao liền đem vo địch thiên vương sợ qua chạy đi, điều này cũng qua kho ma tin nổi đi. Co lầm hay không, huyễn, nhất định là ảo ghi ác. Mọi người hầu như không đam tương con mắt của Trinh Minh. Ngô Minh tung hoành thiên hạ hơn 200 năm, đánh đau thắng đo không gì cả nổi. Cung trong truyền thuyết hoang thiên thần chuông bất diệt hợp nhất. Có bất hủ than thể, bất diệt thần hồn, người chung kết hợp lại. Vĩnh hằng bất diệt, đại chiến ngũ hành thiên vương, lực ham thiên nhan tộc ton giả. Chỉ sợ cũng là ban tổ đều rát khó rét chết hắn. Mà hôm nay hắn nhưng không đánh ma chạy, qua kho ma tin nổi. Kỳ quái, vừa mới cái kia am co điểm quen tai, yên chen lầu cái kia rau tóc bạc trắng lao nhan, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, nói, lẽ nào là năm đo một vị nhan vật, để Ngô Minh thiên vương như vậy kiêng kỵ người, trong thiên hạ tìm ra mấy cái, nghi hoặc nhìn quét tứ phương, ma chen lầu người cũng đều ở ngưng thần nghi tìm kiếm người khả nghi. Thế nhưng, từ lúc mọi người giao nghị luận thi, Yên Vũ lau bên trong liền vo thanh vo tức thiếu một người. Dù là ai đều không có chú ý tới, phảng phất lau bên trong chưa từng có người kia, đây là một loại cao minh huyễn, dù cho rời đi đa lao, xây dựng ảo cảnh vẫn như cũ vẫn còn ở đó, để chống ban, cũng làm cho người phát ghi ác không ra không đung. Yên Vũ lau ngoài 30 dặm, thần lập than ở trên bầu trời, ngăn cản Ngô Minh đường đi nói. Ngô Minh nhiều năm không thấy, người tiếng tăm càng lúc càng lớn bất qua la gan nhưng càng đổi càng nhỏ cố nhan gặp lại. Cần gì tranh né, ta vừa không có a xê ý. Ngô Minh thần sắc bất định, hắn một cai phụ co tam cơ người, có thể có thanh tựu của ngay hôm nay. Cùng hắn hơn người thủ đoạn la không thể tắt rời. Hư danh đối với hắn nói căn bản toan không cai gì, chỉ có thấy thực sự lợi ích trọng yếu nhất. Năm đó, hắn từng ở tiêu thần chiến kiếm dưới ăn qua thiệt lớn, sau đó vung biển cấm đại chiến căng là để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Tiêu thần trưởng khống chiến kiếm dĩ nhiên đầy đủ 20 mấy đêm. Số lượng thực dọa hắn giật mình, cái kia một đạo trung thiên cầu vòng đủ có thể lay động ban tổ. Dù cho hắn co hoang thiên thần chuông bất diệt cũng căn bản không phong ngự được. Tự cai kia một ngay lên. Ngô Minh liền biết kiếm của đối phương vững vàng khắc chế hắn chuông thần. Hai người quyết đấu hắn khẳng định không phải địch thủ. Vì vậy, vội va hơn 150 năm qua đi sau, khi lại một lần nữa cung tiêu thần gặp gỡ, hắn lập tức lựa chọn trốn xa. Hắn cũng không muốn chết. Hắn biết đối phương đối với hắn không có gì hay ấn tượng. Dù sao năm đó ở thiên tang cốc thì hắn nhưng là mạnh mẽ tinh kế tiêu thần một. Suýt nữa liền đem chi diệt trừ, giờ khắc này, bị tiêu thần ngăn cản sau, Ngô Minh trực tiếp lấy trung hộ thể, huyền ở trên đỉnh đầu phương, san lạn thần mang soi sang tứ phương để hắn xem ra thần uy lẫm lẫm. Mà trong tay càng là xuất hiện một cái từ kim thiên lôi truy từng đạo khủng bố sấm sét ở vi không ngừng bổ xuống. Từ quang ngút trời, Ngô Minh đã làm tốt cường phong ngự một khi chiến. Không đến nỗi bị chiến kiếm đột nhiên đánh giết, đa lao không gặp, người căng đem sau không lường được Ngô Minh lộ ra sang sảng ý cười. Có thể không chiến liền bất chiến, vào đúng lúc này hắn, em, tư thay đổi thật nhanh, nghĩ làm sao phòng ngừa can qua, nói, năm đó người ta đã từng kế hoạch liên thủ diệt trừ ngũ hành thiên vương. Đáng tiếc không thể biến thành hành động. Không biết hiện tại ngươi là co hay không con có hứng thú. Vào đúng lúc này, Ngô Minh có thể nói hao hết tam tư. Cái này hợp lý thoát khỏi căn qua cớ nếu như không được hắn liền chuẩn bị họa thủy di. Trực tiếp đem bản thế lực lớn hổ ra keo qua. Ngò minh ngươi người nay tam tư qua nặng ta liền thật sự như vậy thích giết sốc sao? Tiêu thần tựa như cười ma không phải cười nhìn hắn. Nói, vừa nay ngươi e sợ đa tinh kế máy chục loại phương an đi. Kỳ thực chúng ta là có thể làm bằng hữu, không có chết đối mặt. Nếu như ngươi mời ta đi uống một chén, ta sẽ rất tình nguyện. Hả, làm bằng hữu, đi chết đi, Ngô Minh ở trong lòng cười gằn. Hắn mới sẽ không tin tưởng đối phương chuyện ma quỷ bất qua hắn ở bề ngoài nhưng làm ra do giang sửng sốt giang vẻ. Nghi hoặc, tiêu thần, nói, ta từ lâu không lại đem ngươi coi là kẻ địch, không bằng chúng ta đi yên vũ lâu uống một chén. Ta ngược lại thật ra muốn cùng ngươi đi. Bên trong uống một chén, không qua sớm đã có người ước ngươi ở nơi đó, ta không tốt chi hoan thời giờ của ngươi, sao lại nói như vậy, ta tiếp thôi đi là được đi, chúng ta đi nhanh uống vài chén, mặc kệ đối phương mục đích gì, ngò mình đều không, chỉ cần không hiện tại lập tức sinh tử chiến đấu là được. Tiêu thần cười lắc lắc đầu, ngươi đi đến hẹn, bây giờ ta có lúc không nhất thời vội va. Này, ngươi đi đi, xong việc sau không muốn không nói một tiếng rời đi, ta đến thời điểm chờ ngươi. Nghe nói tiêu thần nói như thế, Ngô Minh trong lòng biết, đối phương sở dĩ tìm hắn khẳng định có không chuyện bình thường. Hắn, có việc muốn dung đến ta, bằng không thì phỏng chừng đa sớm cung ta sinh tử đối mặt Ngô Minh trong lòng cười gằn. Nhưng ở bề ngoài nhưng mang theo ý cười, nói. Ta liền cung kinh không bằng tuân mệnh, yên vũ lau chen đông đảo tu giả đang soi nổi nghị luận. Bọn họ dù như thế nào cũng không tới, đến tột cung là ai sợ qua chạy đi vào địch thiên vương. Thế nhưng đang lúc này, con người bỗng nhiên hét lên kinh ngạc, nói, đó là Ngô Minh thiên vương, hắn lại trở về đúng là hắn. Xảy ra cái gì, tại sao lại như vậy? Mọi người nghĩ mai không ra. Một đạo san lạn cầu vồng từ một cái nha bên trong bắn ra. Chảy ra hướng về yên vũ lâu ở ngoài. Đem lành ngàn vạn nói. Hình thành một đạo bảy kiều. Hổ ra cái kia đại han vạm vỡ mang ý cười ra đón. Nói, Ngô Minh thiên vương mời tới bên này. Đại ca ta chờ đợi ngươi đa lau tiên nhạc vang lên. Ca vũ phan, pho trương rất lớn. Đại han vạm vỡ đem Ngô Minh nganh. Đến Hồng Kiều Ben Chen, không nhịn được hỏi, Ngô Minh Thiên Vương vừa mới xảy ra chuyện gì, một lời khó nói hết, đang lúc này, một cái nho nha người trung niên tự nha Ben trong tự minh ra đón. Nói, Ngô Huynh, ta xin đợi đa lâu, không đam, để đợi lâu Ngô Minh chắp tay đáp lễ, đoan người đi vào nha Ben trong, Hồng Kiều lui bước, nay nhà nối thẳng tầng cao nhất đệ thập lâu. Nơi này thần lượn lờ, bố chi thiên cung, hoàn toàn lấy dương chi ngọc pho cai ban căng là vạn kim kho cầu từ toàn am mộc điêu khắc ma thanh. Bóng anh trong suốt, tử ha lấp loe, tầng cao nhất đệ thập lao thường ngay căn bản không mở ra cho người ngoài chỉ có đặc thu khách người mới có thể tiến vào này. Trên vách tường danh nhan tranh chữ chỉ nhìn tên khoản liền đầy đủ đang sợ. Tiệc rượu từ lau dọn xong. Sẽ chờ Ngô Minh nhập tịch thượng tiên gia chi hao, đầy ban rượu và thức ăn sang loe loe, nếu như có tu giả ở đây nhất định sẽ giật nảy cả mình bởi vì những kia nguyên liệu nấu ăn truyền đi sẽ giật mình. Yên vũ lau tầng thứ bảy chung đều đang ban luận Ngô Minh tại sao lại đi ma quay lại. Rất nhiều người đều có thể vì là nhìn thấy Ngô Minh như vậy một cai thịnh truyền rất lau đại cao thủ ma mừng rỡ. Đương nhiên cũng có một số người không phản đối bọn họ vì là Ngô Minh lúc mới đầu biểu hiện rất khó hiểu. Ghi ác cai kia không phải một cai vào địch thiên vương nên có phong độ. Mọi người nghị luận rất lâu, cũng không có đoan ra ban đầu đến tột cung là người phương nào kinh sợ thối lui Ngô Minh. Cuối cùng đem đề tay chuyển đến hổ ra mời tiệc Ngô Minh sự tinh tới. Các ngươi vừa nay có hay không chú ý nhanh tiếp Ngô Minh cái kia nho nha nam là hổ ra đời thứ ba bên trong hổ vương hổ do tay. Không sai, tựa hồ là hắn, hổ ra đời thứ ba lĩnh quan thiên vương, là một cái danh xứng với thực hổ vương, ta hiểu được. Con người noi hổ vương hổ do tay có cái con gái quốc sắc thiên hương. Không ai không thanh đem ra dư ngo minh thiên vương nhi tử ngo. Thích, hẳn là như vậy, đa sớm nghe noi hai nhà này muốn thông ra. Con người noi, hổ gia tổ tông đa chết đi nhiều năm nhưng bọn họ lực con rất khổng lồ. Ngo minh thiên vương phía sau thế lực cũng không kém nha. Vậy cũng là tu tràn giới tiếng tăm lừng lẫy luyện khi tông. Nhưng là tự thời kỳ thượng cổ truyền thừa xuống đại giao phai. Yên Vũ lau đệ tầng, tiêu thần không sút biến sắc ngồi ở chỗ đó uống rượu. Lặng lặng nghe mọi người nói chuyện, từ hắn rời đi đến trở về đều không làm kinh động mặc người. Chính là con người từ hắn nơi này đảo qua cũng chỉ sẽ đem hắn coi như một cái phổ thông. Đây chính là thực lực đạt đến hắn cảnh giới nhất định sau chỗ bất phàm du cho ngồi ở một cái người quen trước mặt. Cũng có thể để sắp đem hắn quen villa. Em, khi, nói thì dụ như cách đo không xa pha long liền hoàn toàn không chú ý tới hắn. Các ngươi có biết hổ tay phong người này? Phong người noi thường, một than thực lực từ lâu đạt đến không thể phỏng đoan bộ. Con người, nghi hắn khả năng không bằng triệt cảnh giới hổ ra qua nhiều năm như vậy vẫn không lộ liễu thủy. Thực lực sao không lường được, cái này hổ tay phong đung la nhan vạt ghê gớm. Noi so với hổ ra hai đời không ít người đều ngang tăng hơn. Hắn cuộc đời chỉ có một trận chiến tích, người biết cũng không nhi eo. Đa từng chiến bại qua một cấp thiên nhan tộc cường giả. Cái gì, mọi người lập tức kinh ho. Thiên nhan tộc cái kia tuyệt la thần bi nhất chủng tộc đang sợ. Tuy rằng nhan khẩu số lượng cực kỳ ít ỏi. Tục truyền cái chủng tộc tổng thể bất qua 30, 50 người ma. Thế nhưng, mỗi người đều có thiên tài giống như tư chất. Hầu như cung cấp la vua. Cho nên nói, cung cấp cao thủ nếu như có thể chiến bại bọn họ vậy tuyệt đối là kinh tài tuyệt diễm nhan kiệt. Có thể ở cung cấp bên trong xưng hung. Hổ tay phong dĩ nhiên chiến bại qua cung cấp thiên nhan tộc cường giả. Thực sự là qua bất ngờ quả nhiên không hổ hổ vương tên gọi. Thật là khiến người ta bất ngờ. Hổ ra thực lực thật sự không thật suy đoan. Không hổ là tự thượng cổ truyền thừa xuống vương tộc. Hổ ra ba đời nhan vật thủ lĩnh hổ tay phong. Chiến tích bí ẩn ở Lam cho người ta cảm thấy cường đại xung kích cảm. Thiên nhan tộc trinh là một cái thước đo. Chỉ cần có thể chiến bại bọn họ một thành viên trong số đó. Tuyệt đối chứng minh người này cường đại cung đang sợ. Hổ gia vắng lặng nhiều năm như vậy. E sợ muốn quật khởi cái kia rau tóc bạc trắng lao nhan than thở. Bọn họ ẩn nhẫn nhiều năm hiện tại đầu tiên là cung khi tong thong ra. Lấy, khẳng định con có thể có rất nhiều động tác. Người sắp việc lại đây. Liền lúc này sát pha lang hét lớn. Bộ xương đại gia ngai co dặn do gì, người giáp việc hung hục chạy tới. Hắn cũng mặc kệ ngươi gọi mon ăn ăn con chưa phải ăn. Chỉ cần chịu dung tiền ở đây trinh la thần, đi cho ta đến hồ tiên tử. À, người giáp việc nhất thời mục lưu lưỡi. Không nghe thấy sao, các người nhưng này nhưng là được xưng thiên hạ người thứ hai lao à, nay loại rượu này đều không co. Co là co, nhưng là, người giáp việc mặt hơi trắng bệch, liền nói chuyện một bên hướng về trên lầu phiêu. Ngay hôm nay tầng cao nhất 10 lâu nhưng là hổ gia quý khai cha co là tốt rồi. Cho ta đến ba đan, con co, chưa nói xong đây, nhìn thấy người giáp việc muốn lưu. Sát pha lang lại gọi hắn lại, nói, lại cho ta khảo mấy xuyến hổ thần, trở lại một đại bàn tương thịt hổ. Ân, lại muốn cai mon trinh long hổ đấu. Nói xong rồi ta có thể muốn sa mưu đấu. Thực sự không co long cho ta đến cai sa hổ đấu cũng được. Ngược lại đừng nắm mưu lừa gạt ta. Chấm, người giáp việc không nói gì này chủ cũng qua không tốt hầu hạ vạn nhất để tầng cao nhất hổ ra biết. Vậy khẳng định là sẽ không phát sinh chuyện mau me. Trên lầu hết thảy tu giả đều nhìn phía cai này cực phẩm bộ xương. Tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, Trường An nhưng là hổ gia bàn gần nhất a, đây là nhan gia đại bản doanh, người này lại con đam can dỡ như thế không có sợ hai. Thật là khiến người ta giật mình, nhìn cái gì vậy, không gặp như thế xoay bộ xương ca sao? Sát pha lang run lên ao khoác, lại lắc đầu, đáng tiếc không có chơi trụi chen đầu không có nửa cai sợi tóc lay động. Kho lao này anh Trang thực sự la mới a. Lẽ nào cung hổ ra đối nghịch, bất qua nhìn răng vẻ của hắn khả năng là hổ tay phong tay đây. Vị này thực sự là cực phẩm a. Vừa nay kho lao đảo hanh hạ một phen, lại chạy đến nơi đây quấy rối tới. Ta nhìn hắn là chán sống rồi. Nói khoác không biết ngượng muốn ở bộ xương đến tim bộ xương mỹ nữ thiên kiều. Hiện tại có chạy đến hổ ra bàn đến ngang ngược. Ta tin tưởng hắn chẳng mấy chốc sẽ bị người cho hủy đi. Các ngươi đam người kia qua dung tục bộ xương ca, ta lại ngươi để ý đến các ngươi. Sát pha lăng một bộ meo khen meo dài đuôi, cực kỳ tự yêu minh giang vẻ. Mọi người nhanh đối với hắn không? Trình đang lúc này cửa thang lầu có tiếng bước chân vang lên. Một người tuổi con trẻ tu la đi lên nơi hắn đi qua phẳng phất tự thanh mọt mảnh trời. Không nói ra hư huyễn mở mịt, ánh mắt chỗ đi qua khiến người ta không đam nhìn thẳng. Tuyệt đối là một cai vào cung cường đại tu la, nhất cử nhất động tựa hồ cũng cung thiên kết hợp lại. Không nói ra tự nhiên cung hai hoa, ngầm có ý thiên lý loang thoang có chen uy thế đang tràn ngập. Người này thật đang sợ là người này e sợ đa đạt đến nhan cảnh giới. Dĩ nhiên có thiên nhan hợp nhất khi tượng thực sự khó mà tin nổi. Yên vũ lau chen đong đảo tu giả dồn dập cảm thấy giật mình. Đều ở khe khẽ ban luận. Này, sẽ không phải Trinh La trong truyền thuyết. Tu La chứ, nghe được suy đoan này. Rất nhiều người hất vào lương nếu như La tiểu Tu La thực sự La thật đang sợ trong truyền thuyết hắn là một cái có thể nganh ngang mà đi nhan vật. Rất nhiều nhan vật ra cả nhìn thấy đều muốn lui tranh. Một lời không hợp thi sẽ mau chảy thanh xong. Tiểu Tu La đạt đến thiên vương cảnh giới. Này, khó mà tin nổi, người này đúng là tiểu Tu La. Ta đã từng rất xa từng thấy hắn một lần. Có người nói, hắn muốn lấy bất tử Mon Minh Trào Yến Khuynh Thanh làm vợ. Bị cự tuyệt sau tại chỗ trở mặt. Đem hai tên cảnh giới ngư dược cường giả miễn cưỡng xe rách thanh ban. Hư, cấm khẩu, Trinh chủ ở đây, người còn đam nghị luận. Yên vũ lau chen tiếng ban luận do giang thấp xuống. Rất nhiều người đều cảm ghi ắc rất không dễ chịu. Nhưng vào lúc này, hết lần này tới lần khác người dửng dưng như không. Nhìn tiểu tu la đanh ra. Nói, thật xấu a, mọi người vi đo cười ngất. Vị này à, ăn gan ham mật gấu sao? Đam đảm nhận, đam ngay ở tiểu tu la mặt như nay đanh ra. Thực sự la chan sống rồi. Tất cả mọi người tất cả đều quay đầu lại quan. Tìm kiếm người nói chuyện. Nhìn cái gì vậy? Bộ xương ca ta Trinh La như thế xoay. Các người đố kỵ cũng không dung. Vừa nhìn lại la cái kia cực phẩm lao. Tất cả mọi người mắt trợn trắng. Trong lòng chu nói, người chết chắc rồi, người đang nói ta sao? Tiểu tu la lạnh lung quét về phía sát pha lang. Trong con người bắn ra hai vệt huyết quang. Chấn động tam hồn, tu la tộc nữ tử trời sinh diễm lệ. Ma nam tử thi lại mặt hướng hung AC dữ tợn. Đây là tướng mạo, cứ việc hắn ở tu la trong tộc tinh được là mỹ nam tử. Thế nhưng nếu như lấy những chủng tộc khác thẩm mỹ quan đến xem. Sắc thực rất rất xấu lậu. Xấu huynh đệ ngươi đừng để ý ta vừa nay không cẩn thận nói lời nói thật mà thôi. Đến đến, lại đây uống hai boy. Sát pha lang nhiệt tinh bắt chuyện. Mọi người vì đo không nói gì này chủ làm sao có thể sống đến hiện tại a cũng thật là cai kỳ tích. Qua cực phẩm, nay cực phẩm bộ xương từ đâu xuất hiện. Có phải là thật hay không có không than phận là a bằng không hắn làm sao đam chạy kho lao đảo giả danh lừa bịp đi. Hiện tại lại chạy tới đây gây sự, vẫn đúng là đừng nói, thật không có biết lai lịch của hắn, sẽ không phải thật là một không cao thủ chứ. Mọi người bị giết pha lang lời nói cử động dọa sừng sốt, không nhịn được nhỏ giọng bắt đầu ban luận, để mọi người không nói gì Trinh La. Người này ra mặt không phải giấy, tựa hồ nghe đến bọn họ nghị luận, một bộ tự yêu minh giang vẻ, nói, các người mới biết à, ta Trinh La thiên kiệu một đời la vậy, ngươi chết chắc rồi, tiểu tu chỉ coi như vậy một bộ lời nói, như nuôi cao châu vâu bình thường đi về phía trước, Yên Vũ Lâu chưa động, thế nhưng Yên Vũ Lâu ở ngoài thiên, em, nhưng manh liệt run len len, đây là một loại cường đại uy thế, có thể lay động Nhật Nguyệt Sơn ha, cung thiên kết hợp lại, Chan Trinh đạt đến thiên nhan hợp nhất cảnh giới, đúng là đến thiên vương. Tiểu tu la thật từ lâu tu thanh thiên vương than thật thật đang sợ quay không hắn đam hướng về bất tử mon minh chào yến. Em, thanh cầu hon, phải biết rất nhiều cường giả mơ ước yến khuynh thanh sắc đẹp. Cũng không đam lung tung đi bất tử mon cầu hon a tiểu tu la thực lực như vậy quả thật có tư cách. Tự minh mắt thấy tiểu tu la thực lực, mọi người rất khiếp sợ, yếu đạo hắn mới xuất thế bất qua mấy năm a, vào hình thế giới. Đem Yên Vũ Lâu cung ở ngoài ngăn cách thiên nhan. Một, hắn vận dụng vo thượng tu la thần lực đem nơi này bao phủ cả tòa Yên Vũ Lâu đều ở trong lòng bàn tay. Giống như đem sát pha lang tu vây ở nơi này, tiểu tu la chấn định không ngồi ở sát pha lang đối diện. Nói, phải từ từ giết chết ngươi. Tất cả mọi người đều phi thường giật mình. Không hổ là hoang cấp đệ nhất cao thủ lanh han băng tự minh dạy dỗ nên cường giả. Quả thực sức chiến đấu mạnh mẽ a, hoang cấp đệ nhất cao thủ than truyền đệ tử thực sự là không tàm thường. E sợ đồng đại bên trong người xó mọt trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Tất cả mọi người đều ở nhỏ giọng nghị luận, kỳ thực mọi người không biết tiểu tu la tuy rằng gần đây mới xuất đạo. Nhưng cũng có hơn 40 tuổi nghiêm chỉnh ma noi không tinh là thế hệ tuổi trẻ nhan vật. Bằng không thi, 20 mấy tuổi liền đến cảnh giới chi nhan, e sợ từ cổ chi kim cũng không có mấy người, xưng hơn 1000 cổ anh kiệt. Thế nhưng, tiểu tu la thiên, là không thể nghi ngờ, chỉ so với năm đo lanh han băng hơi yếu một bậc ma thôi. Lanh han băng thiên phu ở năm đo thời đại kia đến đa tinh cả xuất sắc nhất miễn cưỡng có thể liệt vào xưa nay ít có nhan kiệt. Bây giờ tu la tộc trừ đời trẻ, trung niên bên trong e sợ muốn lấy tiểu tu la làm đầu la a. Con người nói năm đo tu la thiên vương cung tu la thành nữ cũng rất cường đại. Bất qua con người nói đều bị cung một người phân biệt đánh giết cung tu bị nhốt. Tu la tộc con co cai khắc vương cường giả. Đương nhiên, năm đo tu la thiên vương cung dạ xoa thiên vương xưng hung thiên hạ. Đánh đau thắng đo không gì cản nổi. Thế nhưng tất cả đều bị cung một người cho đánh chết sau đo bỏ ra thế tu la thanh nữ càng là mới ra cách tu la đảo ngay thứ nhất liền bị cai kia đồng. Nhất cai cho lấy đi người thật là khủng bố. Sẽ không phải là rất nhiều trong truyền thuyết đều nhắc qua cai kia đại ma vương chứ. Đương nhiên chính là hơn 150 năm trước cái kia tung hoành thiên hạ đại ma vương. Ra hắn có thể có ai? Nghe thấy lời ấy, không ít người hất vào hơi lạnh. Lẽ nào những truyền thuyết kia đều thật sự? Tuy rằng phiên bản đông đảo, thế nhưng tựa hồ cũng có cái kia đại ma vương ra con người nói. Tiểu tu la đi bất tử mon cầu hon, Yến Khuynh Thanh nhìn thấy hắn sau, chỉ nhắc tới một cái tên. Liền để tiểu tu la biết kho ma lùi không ít người suy đoán. Là cái kia đại ma vương, ta cũng nghe nói cư tiểu tu la từng tuyên bố, sớm muộn cũng có một ngày muốn chém cái kia đại ma vương. Đại ma vương đến cung gọi thập tên, không biết, tựa hồ mỗi cái phiên bản truyền thuyết đều bị gọi là đại ma vương. Rất ít người đề tên của hắn, trinh đang lúc này sát pha lang lại mở miệng lại có điểm thiếu kiên nhẫn. Nói, ta nói tu la huynh đệ ngươi thực sự là tẻ nhạt. Cung cai mon thần tự tọa ta đối diện, thực sự ảnh hưởng ta muốn ăn, muốn động thủ ngươi nhanh lên một chút. Mọi người vi đo chan chối ngoạc mồm, nay chủ thực sự như trời cao hồn nhiên không? Tu la đặt ở trong mắt a, nói thật cho ngươi biết. Ngươi, em, nói đại ma vương đo la huynh đệ ta. Chỉ cần ta niệm cai thiên linh linh linh linh liền có thể đem hắn triệu hoan lại đây. Sát pha lang đại, không hổ, tự minh nói, năm đo ta xuất đạo chậm một ít, nếu không, ngay hôm nay liền đem sẽ có hai cai đại ma vương mọi người đối với hắn không nói gì khoác lác cũng không có thể như thế thổi đi. Ai tin tưởng a, ngươi thực sự là muốn chết, Turopen muốn lấy khi thế trước hết để cho sát pha lang tan vỡ. Sau đó chậm rãi dàn vặt đến chết hắn, không hề nghĩ rằng cái này cực phẩm bộ xương hồn không chịu ảnh hưởng. Hư không pha nát, mau mau tu la thế giới bao phủ xuống. Phải đem sát pha lang thu vào đi. Chói mắt huyết quang để cả tòa Yên Vũ lau đều một mảnh đỏ trâu. Đạo pháp tự nhiên, pha cho ta, sát pha lang hét lớn. Pha lang thực sự đủ khốn nạn. Cái gọi là pha pháp dĩ nhiên là đột nhiên vạch một cái keo. Đem phía sau hắn một đám người lớn đều cho quét tới. Che ở hắn trước người của mình. Để những người này theo hắn đối kháng tiểu tu la. Khi bên trong, liền bao quát tiêu. Tiêu thần suy nghĩ một chút, quyết định giáp một chút người này. Bằng không thì người này nhất định là muốn trực tiếp trở về thế giới tử vong. Sát pha lang mạnh bao nhiêu sức chiến đấu không đam noi. Thế nhưng khẳng định con nắm giữ thần tộc loại kia thức thi tan hết sức mạnh trốn về thế giới tử vong thủ đoạn. Những người khác đều bị đẩy lui. Tiêu thần nhanh chân đi tới. Bình thản đẩy ra một trường. Vừa vặn đón nhận tiểu tu la con kia to bằng cái thớt sắc thần trường. Làm cho tất cả mọi người đều giật mình sự tinh xảy ra. Tu la từ trực tiếp miệng phun mau tươi từ trước cửa sổ đánh bay đi ra ngoài mấy trăm trượng xa. Ở trong hư không lặng cho lặng trọng than hình. A pha lang cảm ghi ác được tiêu thần khi tức. Lúc đó suýt sút nữa kêu to đi ra. Nhưng cuối cùng lại đem tiêu thần hai chữ nuốt trở vào. Tất cả mọi người đều bị đe ép tiểu tu la mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc. Bay vào Yên Vũ lao, bình tĩnh nhìn tiêu thần. Đang lúc này, sát pha lang hét lớn. Người giáp việc, ta muốn hồ tiên tửu đây. Con co, khảo hồ thận xong chưa? Đúng rồi, trọng yếu đạo kim mon ăn. Long hổ đấu, tuyệt đối không nên đa quen. Yên Vũ lao trưởng quỹ cung bọn tiểu nhị quả thực coi chửi ma nó kích động. Lớn tiếng như thế kêu la, đây tuyệt đối muốn kinh động tầng cao nhất 10 lao cao thủ hổ ra à, Yên Vũ lao chen tất cả mọi người đều không không lại kinh. Này thật là một cực phẩm bộ xương, nha mon bị đột nhiên đẩy ra, hổ ra cái kia đại han vạm vỡ đi ra, quát lên, là ai, gan rồng phượng tủy mui vị a, thực sự là hoài niệm, tiêu thần văn tự, lúc này. Tất cả mọi người đều ngửi thấy cái cỏ này khiến người ta nước dài ướt ét hương vị. Tiêu thần trực tiếp hướng về nhà đi đến. Đại han vạm vỡ lập tức ngăn cản. Thế nhưng cái này cảnh giới chi nhan thiên vương. Càng bị áp chế hơi động có thể động. Tiêu thần theo cái này nhà hướng về tầng cao nhất 10 lau đi đến. Này một kết, hết thảy ngơ ngác, mà Yên Vũ lau chen cái kia rau tóc bạc trắng lao nhan càng là run giọng nói. Lẽ nào là ta hoa mắt ta? Dĩ nhiên nhìn thấy hắn. Cụ ông người nói hắn là ai vậy? Bên cạnh, hết thầy tu giả đều vội vang hỏi do. Không cho đi, tiểu tu la hét lớn. Hướng về mười lau đuổi theo. Cách chương.